Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, phần 344. Chương 285. Orion công Athens liền ở Olympus đại quân cùng chiến thần quân Heracles phân đội cùng trước sau bao. Kẹp, đối xa túc cự nhân cái này đã bị phiên bản đào thải tuyển thủ tiến hành bao vây tiễu trừ thời điểm. Ở Olympus chúng thần hậu phương lớn, ở vào Hy Lạp thế giới bụng Athens ngoài thành, cũng lặng yên nghênh đón một đám kẻ xâm lấn, này đó kẻ xâm lấn nhóm một cái cá nhân cao mã đại, dáng người cường tráng, hơn nữa lớn lên hình thù kỳ quái, trên tay cầm binh khí cũng so le không đồng đều, kiểu dáng các dạng, thực rõ ràng, này chi đại quân chủ thể cũng không phải hiện giờ trải rộng Hy Lạp thế giới nhân loại, mà là một đám hiện giờ còn tại đại địa thượng chạy băng băng người ngoại chủng tộc, hơn nữa. Chúng nó còn đều là thực người chủng tộc, này đàn thực người chủng tộc trên người ăn mặc thực rõ. Ràng là lâm thời khâu ra tới đơn sơ áo giáp, trên người đều cõng cùng loại với trời chu Athena, khôi phục Olympus, linh tinh cờ xí. Nhưng chúng nó thực rõ ràng không biết chính mình bối thượng cõng chính là cái gì ngoạn ý nhi. Chỉ là dùng từng đôi tràn ngập khát vọng màu đỏ tươi hai mắt nhìn xa phương xa Athens thành, chúng nó là Ares dưới trướng chiến thần quân một viên. Bất quá tuy rằng là chiến thần quân, lại chỉ là bị Ares lùng bắt, nuôi dưỡng lên hung thú, dù sao Athena ở Cadmus thời kỳ liền lấy hắn tên tuổi. Hướng đại địa thượng ném không ít thực nhân ma vật, lấy này tới ý đồ bẩn hắn thanh danh. Ares ở phát hiện chuyện này về sau, dứt khoát liền tương kế tựu kế. Ở có chính mình thần tượng thần miếu bên trong tuyên bố treo giải thưởng. Quảng mời thiên hạ dũng sĩ tới lùng bắt này đó thực người ma vật. Thành công người có thể được đến hắn chúc phúc cùng ban thưởng dần già. Này đó thực nhân chủng số lượng liền tích lũy xuống dưới. Ban đầu Ares là đem này đó ma vật cung cấp hé kết làm thực nghiệm chơi. Nhưng đến sau lại, hé kết đã đối thực nhân chủng cái này ngành học mất đi hứng thú. Thực nhân chủng số lượng lại tích lũy xuống dưới. Ares cảm giác liền như vậy trực tiếp xử lý rớt có chút lãng phí. Vì sau này kế, dứt khoát liền dùng ma pháp treo này đó thực nhân chủng mệnh. Hơn nữa chính mình làm một cái có thể khống chế này đó thực nhân chủng bảo cụ. Đem chúng nó làm như thủ hạ một chi bộ đội tới sử dụng, bởi vậy. Này chi thực nhân chủng đại quân tuy rằng là chiến thần quân một viên, địa vị lại chỉ là tương đương với hồng cảnh bên trong tự bạo xe tải, hoặc là tinh tế tranh bá chủng tộc độc bạo chủng, thuộc về dùng một lần tiêu hao phẩm. Chúng nó đều bị Ares khống chế ở đói khát trạng thái, lại lấy ma pháp duy trì chúng nó thân thể trạng thái. Bởi vậy đây là một đám tinh lực dư thừa, còn phi thường đói khát thực người quái vật. Một khi chúng nó bị thả ra nhà giam, sẽ trở thành một cổ đáng sợ lực lượng, đem chính mình có thể nhìn đến hết thảy nhân loại cắn nuốt hầu như không còn. Kỳ quái chính là, này đàn thực nhân chủng đại quân xuất lĩnh giả, lại là một người cao lớn nhân loại. Hắn cởi ra chính mình áo da thú phục, mặc vào một thân không thế nào vừa người áo giáp, sau đó cầm cái kèn, đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Người này đúng là Orion. Hắn tuy rằng nói là Poseidon sinh hạ tới bán thần, nhưng là hắn mẫu thân lại là nhân loại, cho nên này đàn thực nhân chủng đồng dạng cũng sẽ thèm hắn thân mình. Hơn nữa chúng nó kiến nhiều cắn chết tượng, vây quanh đi lên nói, Orion nói không chừng thật đúng là muốn thua tại nơi này, trở thành chúng nó lương thực. Bất quá bởi vì Ares ban cho hắn bảo cụ, cho nên Orion không kiêng nể gì mà đứng ở chỗ này. Này đàn thực nhân chủng cũng sẽ không công kích hắn, có lẽ là đối chính mình võ nghệ có cũng đủ tự tin. Bởi vậy cho dù là đứng ở một đám đem chính mình làm như là một khối thịt mỡ thực nhân chủng nhóm trước mặt, Orion trong lòng lại vẫn như cũ không có gì dao động. Hắn dùng bàn tay đáp cái lều, lợi dụng chính mình thợ săn tốt đẹp thị lực xa xa mà điều tra Athens thành hiện giờ phòng giữ trạng. Huống, nhìn ra được tới. Bởi vì cùng chiến trường chi gian cách khá xa, cho nên Athens bên trong thành người đều sống được thực không có khẩn trương cảm. Tuy rằng trước một đoạn thời gian, Xà Túc cự nhân nhóm ở quân sư Quạt Mo dưới sự chỉ dẫn đã từng đến thăm quá nơi này. Thậm chí còn kém điểm hủy diệt rồi Athena Paternan thần miếu. Bất quá bởi vì nơi này là Athena tiêu chí tính thành thị. Bởi vậy thực mau thiên thần đại quân liền buông xuống ở chỗ này. Đem quấy nhiễu nơi này Xà Túc cự nhân nhóm cấp đuổi trở về. Chuyện này cũng tạo thành Athen trong. Thành mọi người đối lực lượng của thiên thần càng thêm có một loại mê tín. Bọn họ tin tưởng vững chắc. Chẳng sợ gặp được chính mình vô pháp ngăn cản địch nhân. Vĩ đại nữ thần Athena cũng sẽ hạ phàm tới trợ giúp bọn họ. Cho nên những người này cùng Sparta người không giống nhau. Bọn họ căn bản không thượng võ. Hơn nữa căn bản không có nghĩ tới muốn biến cường, trừ ra đã từng sinh hoạt tại đây tòa trong thành. Thị một ít nhà tư tưởng bên ngoài. Athen bên trong thành trước mắt sinh hoạt người chính là một đám Athena cuồng tín đồ. Mà đám kia nhà tư tưởng kỳ thật ở chiến tranh bắt đầu khi cũng bị Ares lén lút chuyển rời đến mặt khác trong thành thị, cho nên trước mắt, này tòa Athen thành đối với Ares quân đoàn tới nói, chính là có thể không hề cố kỵ mà công kích mục tiêu, cho nên chúng ta khi nào mới có thể đủ đi tấn công kia tòa nhân loại thành thị Orion bên cạnh, một con trường điểu vũ cùng cánh chảo, dáng người cao lớn thực người quái vật một bên nuốt nước miếng. Một bên miệng phun nhân ngôn, nói khẽ với Orion cái này, quan chỉ huy ép hỏi nói. Ta sắp nhịn không được, đừng nóng vội, thời điểm còn chưa tới. Hơn nữa ngươi còn có thể nhịn một chút, chỉ có ở nhất chịu đựng không được thời điểm phóng xuất ra ngươi dục vọng. Mới là nhất sảng, Orion ngoài miệng nói hương vị có chút kỳ quái nói. Sau đó cẩn thận mà đem Athen thành tình huống cấp nhìn một bên. Một phen xem xuống dưới, thẳng đến phát hiện Athen bên trong thành đích xác giống như Ares theo như lời như vậy. Phòng giữ hư không, binh lính chậm trễ, không hề ý chí chiến đấu về sau. Hắn mới chậm rãi giơ lên tay tới. Ý bảo này đàn thực người bọn quái vật chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến trên bầu trời minh nguyệt trốn vào. U ám bên trong, hắc ám hoàn toàn bao phủ đại địa giờ khắc này. Orion rốt cuộc giơ lên trên tay này chi kèn giống nhau bảo cụ. Ra sức mà thổi lên, cùng với ô ô tiếng kèn. Thủ thành Athen thành bọn lính ngạc nhiên phát hiện. Ngoài thành hoang dã tốt nhất tựa nhiều rất nhiều lờ mờ quái vật địch tập. Hắn gần cổ lên hô lớn. Nhưng lúc này, đã có đáng sợ quái vật lật qua tường thành. Đen nhánh quái vật một người tiếp một người mà phát gục trên tường thành vệ binh. Theo sau lại có nhiều hơn quái vật từ chúng nó phía sau nhảy mà thượng, này đó bọn quái vật đem trên. Mặt đất vệ binh xé rách thành mảnh nhỏ. Trong đêm tối lập tức vang lên lệnh người cảm thấy ê răng nhấm nuốt cùng nuốt tiếng động. Làm cái này vệ binh sững sờ ở địa phương. Tay chân lạnh cả người, thực mau. Hắn cũng bị một con nhào lên tới đáng sợ quái vật ấn ở dưới thân. Cùng với thân hình thượng một cổ xé rách thống khổ. Cái này vệ binh tinh thần cũng dần dần mà đã đi xa, chờ đến Athen người rốt cuộc phát hiện chính. Mình lọt vào tập kích. Hơn nữa bậc lửa gió lửa thời điểm. Athen thành bắc sườn tường thành đã hoàn toàn thất thủ, vô số thực người quái vật dũng mãnh vào bên. Trong thành, chúng nó đánh nghiêng gió lửa. Ở trong thành tùy ý mà phá hư. Cắn nuốt bên trong thành Athena các tín đồ. Chúng nó ở trong thành cười ha ha. Tận tình cuồng hoan, lớn tiếng mà nhục mạ bầu trời chúng thần. Có nhục mạ cầm tù bọn họ Ares. Cũng có ở nhục mạ đem chúng nó đầu hướng thế gian Athena, đúng lúc này. Trên bầu trời bỗng nhiên lóng lánh nổi lên một đạo kim sắc quang mang, tầng mây phảng phất bị một. Còn vô hình bàn tay to tả hữu đẩy ra. Một đám mặc giáp trụ chỉnh tề. Tay cầm vũ khí sắc bén các chiến sĩ. Xuất hiện ở tầng mây chi gian. Quan sát phía dưới giống như nhân gian địa ngục giống nhau Athen, trong hỗn loạn. Athen bên trong thành có người ngẩng đầu lên, thấy được một màn này. Theo sau phát ra kinh hô, là nữ thần thần quân nhóm tới cứu vớt chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.